Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 592. Góc truyện audio.com. Mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Anh muốn làm gì? Vẻ mặt của Lương Nam Phương lập tức thay đổi. Vội vàng núp sau lưng Nham Mại. Run lẩy bẩy lo lắng nói. Ông Nham, cứu cháu. Thằng nhóc, đứng lại. Nhà họ Lương không thể dung thứ cho cậu dở thói ngang ngược. Nham Mại chắp tay phía sau. Trực tiếp hét lên. Nham đại sư, đừng phí lời với anh ta. Trước tiên hạ tên này rồi nói. Lương Khánh Tùng đã không còn khách khí. Trực tiếp hét lên. Khuôn mặt già nua của Nham Mại trầm xuống. Lập tức ra tay. Bàn tay xanh biếc như cành cổ thụ trực tiếp lao tới. Đánh vào vai Lâm Dương. Tay như diều hâu, nhanh như chớp, dù sao cũng là đại sư. Cú đánh này quả nhiên rất phi phàm. Những vệ sĩ xung quanh thở dốc, đội trưởng đó cũng không dám thực sự đứng ở bên lề mà nhìn. Vội vàng ra tay, muốn giúp Lâm Dương chịu chiêu này. Nhưng mà, chính vào lúc bàn tay giống như cây khô này giơ ra. Một bàn tay trắng đêm đã nhanh như chớp nắm lấy cổ tay của Nham Mại trước. Sau đó bóp chặt, bóp, có một âm thanh rõ ràng phát ra. Hả hai, Nham Mại giật mình, không đợi ông ta thi triển bước tiếp theo. Bàn tay đang nắm chặt trên cổ tay kia đột nhiên bùng nổ một sức mạnh chưa từng có. Không hay, Nham Mại vội vàng ổn định thân dưới của mình. Đôi chân chìm xuống, nhưng sức mạnh đó quá lớn khiến cả người lập tức mất thăng bằng. Sau đó sức mạnh theo lòng bàn tay tác động xuống. Cả người bay ra ngoài. Đập vào mặt đá cẩm thạch dày đặc trong đại sảnh. Loảng xoảng, toàn bộ đá cẩm thạch bị vỡ ngay lập tức. Nham Mại nặng nề ngã xuống đất. Người cũng có chút không đứng thẳng được. Hà, toàn bộ hiện trường kinh ngạc. Lương Dử và Lương Nam Phương há to miệng. Lương Khánh Tùng mở to mắt. Kinh ngạc nhất chắc chắn là đám vệ sĩ át chủ bài kia rồi. Bọn họ biết Lâm Dương có một chút thủ đoạn. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng. Thực lực của Lâm Dương đã khủng khiếp đến mức độ như vậy. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra với anh chàng này vậy? Đội trưởng liên tục lùi lại phía sau. Lâm tiên sinh, Lương Vệ Quốc đứng lên. Run lẫy bẫy gọi một tiếng. Nhưng Lâm Dương lúc này sớm đã không nghe thấy lời nói của bất cứ ai. Lương Vệ Quốc, có những chuyện, ông nên hiểu, tôi đã nói rồi, thì nhất định sẽ làm được. Ông biết tính khí của tôi rồi đấy. Đừng tưởng rằng các ông là nhà họ Lương của Yến Kinh. Thì tôi sẽ cúi đầu. Lâm Dương lạnh lùng nói. Sau đó đôi mắt trừng to, đột nhiên xoay người lại, đi về phía Lương Nam Phương. Đứng lại, Nham Mại hét lên, thân hình già nua nhảy bổ về phía Lâm Dương. Móng vuốt dương ra, giống như đại bàng vò thỏ. Đánh vào đầu Lâm Dương. Chiêu này hiển nhiên là một chiêu giết người. Muốn dồn Lâm Dương vào chỗ chết. Nhưng Lâm Dương, người đang tức giận, cũng không nương tay hay sợ hãi chút nào. Một quyền đánh thẳng vào người ông ta. Bùm bùm. Một cú đấm thực sự phá tan không khí. Thật hùng mạnh. Các vệ sĩ át chủ bài ở xung quanh toàn bộ đều phát ra tiếng cảm thán. Lương Khánh Tùng cũng trừng mắt nhìn. Trố mắt đứng nhìn. Cách Trương.